Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 655, chương 656, thẻ vàng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Trương Vọng, là nơi này quản lý. Vừa mới ta nghe nàng nói ngài nắm giữ thẻ vàng. Xin hỏi một chút, ta có thể nhìn một chút sao? Trương Vọng cung cung kính kính đối với Hạ Minh hỏi. Đồng thời còn tỉ mỉ dò xét Hạ Minh, nhưng là Trương Vọng nhưng cũng không dám lộ ra bất kỳ khinh bỉ nào thần sắc. Hắn không phải người bình thường, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Hạ Minh chỗ mặc quần áo, đó là đi qua định chế, mà lại giá cả cũng không rẻ. Chí ít thử 1 triệu hai bên, có thể mặc vào 1 triệu y phục rêu rao khắp nơi người. Cái kia tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, mà lại loại này y phục người bình thường là không cách nào nhận ra. Chỉ có bọn họ loại này chuyên nghiệp, thậm chí là những cái kia xã hội thượng lưu mới có thể nhìn ra được. Có lúc, y phục thì đại biểu cho mặt mũi, đại biểu cho thân phận, tăng thêm Hạ Minh tay cầm thẻ vàng, khiến Trương Vọng không thể không cẩn thận đối đãi. Ngươi nói là cái này. Hạ Minh vốn là sững sờ, sau đó đưa trong tay thẻ vàng đưa cho Trương Vọng. Quả không phải vậy, làm Trương Vọng nhìn đến cái này tấm thẻ vàng về sau. Sắc mặt hơi đổi, liền vội cung kính nói ra. Người tốt tiên sinh, từ tại tay ngươi cầm cái này tấm thẻ vàng. Ngài tại bản điếm tiêu phí, đều có thể hưởng thụ 50% ưu đãi. 50%? Là Miss bọn họ nghe được câu này về sau, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Một tấm thẻ vàng liền trực tiếp giảm bớt mấy triệu. Cái này, đây cũng quá kéo a. Thì liền mũi to đều không thể tin được. Nói đùa cái gì? Hắn chỗ tuyển địa phương, có thể nói là nơi này xa hoa nhất địa phương, cũng là đắt nhất địa phương. Tuy nhiên y phục đắt một chút, nhưng là y phục này chất lượng cùng kiểu dáng, tuyệt đối là trên thế giới là lưu hành nhất. Nhưng là, Hạ Minh lấy ra một tấm phá thẻ, liền trực tiếp để người ta quản lý cho giảm giá 50%. Khiến mũi to sắc mặt có chút khó coi. Ta không nghe lầm chứ? Người xác định là 50%. Hạ Minh há hốc mồm, nhịn không được hỏi. Không sai, Trương Vọng xác định nói ra. Trương Vọng là nơi này quản lý không tệ, nhưng là hắn lại biết, tiệm này cũng không phải là hắn mở. Làm hắn nhìn đến cái này tấm thẻ vàng, cùng thẻ vàng phía trên chỗ ấn tên tăng thêm thẻ vàng phía trên đặc thù tiêu chí. Giờ khắc này Trương Vọng liền biết, đây tuyệt đối là công tử Lâm Tiêu thẻ vàng. Trước kia công tử nói qua, chỉ cần là tay cầm loại này thẻ vàng người tới tiệm mì, hết thảy 50%, theo bắt đầu đến bây giờ, Lâm Tiêu chỉ phát qua 3 tấm dạng này thẻ vàng, tính cả Hạ Minh cái này một chương, có thể nói là 4 tấm. Bởi vậy, khiến Trương Vọng không thể không cẩn thận đối đãi, vị này chính là công tử gia Lâm Tiêu khách nhân a. Thì liền Lâm Tiêu đều phải tôn kính tồn tại, có thể nghĩ, thân phận này đến cỡ nào tôn quý. Hắn cũng không dám trêu chọc, vạn nhất tại họa, đến lúc đó công tử gia cũng chưa chắc có thể giữ được chính mình. Kỳ quái, Hạ Minh nhướng mày, tấm thẻ này lúc đó là tại đường sắt cao tốc phía trên nhận biết thiếu niên kia cho mình. Lúc đó hắn còn tưởng rằng cũng là một cái tấm danh thiếp. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Đối tiên sinh, không biết ngài xưng hô như thế nào? Trương Vọng cẩn thận hỏi. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nhàn nhạt hồi đáp. Hạ tiên sinh, ngài nhìn ngài là hiện tại phải trả khoản sao? Trương Vọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại giao đi. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó nhắc nhở vị bạn học kia y phục. Hắn nói mình trả tiền. Ta giao hai người chúng ta. Quét thẻ đi. Sau đó Hạ Minh đem tấm kia thẻ đen đưa cho Trương Vọng. Quả không phải vậy, làm Trương Vọng nhìn đến tấm thẻ này về sau, càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Trương Vọng cung kính cầm qua thẻ, đến cho Hạ Minh tiêu phí đi. Nhưng mà giờ khắc này, mũi to cũng là bị tức điên. Trong lòng của hắn vẫn tồn tại một chút năm tháng, hy vọng Hạ Minh trong thẻ không đủ tiền. Thế nhưng là làm Trương Vọng trở về một khắc này, đồng thời đem thẻ cung kính đưa cho Hạ Minh thời điểm, khiến mũi to kém chút tức điên. Làm sao có thể, cái này hỗn đản tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Điều đó không có khả năng a. Làm bảo an cũng có thể có mấy triệu thân gia. Mũi to không muốn đi tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Nhưng là thứ nhất gây rối là cái này Miss cùng Hạ Minh y phục cùng nhau cũng mới hơn 200 vạn. Thế nhưng là một mình hắn thì phải hao phí 2 triệu. Cái thanh này mũi to cho tức giận đến không được. Tuy nhiên hắn có tiền, nhưng là cũng chịu không được dạng này hoa a. Lời nói 2 triệu mua quần áo, cho dù là hắn đều là có chút không nỡ. Tiền hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Mũi to khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho Trương Vọng. Lúc này Trương Vọng đã đem soát tạp cơ khí lấy tới. Nhìn đến mũi to thẻ, Trương Vọng liền bắt đầu quét thẻ. Thế nhưng là, làm Trương Vọng quét thẻ về sau, lại là một mặt quái dị nhìn xem mũi to. Vị tiên sinh này, ngài thẻ ngân hàng số tiền không đủ. Trương Vọng nói ra, cái gì đồ chơi? Mũi to nghe xong, vội vàng tiếp nhận chính mình thẻ. Khi thấy số thẻ về sau, khiến mũi to sắc mặt biến, bởi vì hắn phát hiện, mẹ hắn chính mình thẻ vậy mà mang sai. Tấm thẻ này tuy nhiên cũng có chút tiền, nhưng là căn bản sẽ không có mấy triệu. Lúc này mũi to khó xử, trên người mình không có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ muốn quản Miss vay tiền? Nói đùa cái gì? Đây không phải đánh chính mình mặt sao? Vốn đến chính mình đang còn muốn Miss trước mặt biểu thị một chút. Thế nhưng là ai biết, hắn trong thẻ vậy mà không có tiền. Trong lúc nhất thời, khiến trên mặt nàng có một loại nóng bỏng đau nhức. Mặt mũi này, thật mẹ hắn là mất hết. Ngay tại mũi to xấu hổ thời điểm, Hồ Bân lại là đứng ra nói ra. À, chúng ta mũi to không phải năm vào ngàn vạn người sao? Làm sao? Liền 2 triệu đều không bỏ ra nổi tới sao? Đây là mũi to. Hồ Bân trong mồm mang theo một chút châm chọc khiêu khích. Cái thanh này mũi to cho tức giận đến cái mũi kém chút đều lệch ra. Mũi to nhìn xem Miss, lại nhìn xem Hạ Minh. Hắn biết muốn vay tiền là không thể nào. Mẹ! Mũi to vốn là phẫn hận nhìn Hồ Bân cùng Hạ Minh liếc một chút. Vội vàng nói, không có ý tứ, ta thẻ ngân hàng mang sai. Hôm nay trước hết không mua, các loại 2 ngày nữa ta lại mua. Mũi to nói xong, cả khuôn mặt vô cùng đỏ bừng. Vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Đợi đến mũi to rời đi về sau, Hồ Bân lúc này mới nhịn không được nói ra. Người này cũng thật sự là, mua quần áo cũng không mang theo đầy đủ tiền, thật sự là mất mặt, không có nghĩ đến người này nhân phẩm đã vậy còn quá kém. Hạ Minh, tiền này vẫn là chính ta giao đi, Miss cũng là hơi kinh ngạc, nàng cũng không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà có nhiều như vậy tiền, đây là Miss không nghĩ tới, Miss cho rằng Hạ Minh là bảo an, sẽ không có quá nhiều tiền mới đúng. Thế nhưng là sự tình lại là trò chơi vượt quá nàng đoán trước. Tiền đều đã giao, y phục này coi như ta tặng cho ngươi lễ vật đi. Mà lại ta mua lời nói có giảm đi. Ngươi muốn là đơn độc mua lời nói, nhưng liền không có giảm đi à. Hạ Minh cười cười nói, đúng vậy à vị nữ sĩ này, ngươi liền cầm lấy đi. Lúc này Trương Vọng cũng là ở một bên phụ họa theo đuôi, xem như giúp Hạ Minh một tay. Không sai mà lúc này để Hạ Minh ở trong lòng lại là cười khổ một tiếng. Miss do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng, tốt a Hạ Minh, lần này cảm ơn ngươi. Tốt, hôm nay chơi một ngày, chúng ta cũng trở về đi. Theo Hạ Minh một câu, một đoàn người cái này mới rời đi nơi này.